Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 447, hoài nghi nhân sinh pho. Thượng đế a, bộ này điện ảnh để ta có một cỗ dùng mình cảm giác. Rõ ràng thẳng đến cuối cùng bộ này điện ảnh đều chưa từng xuất hiện cái gì ma quỷ. Nhưng ta thấy phía sau phát lạnh. Vừa mới bắt đầu ta lấy là DV quay chụp hình tượng rất dở. Thậm chí ta đều có chút muốn rời đi rạp chiếu phim xúc động. Nhưng là tại kiên trì nhìn mấy phần chung về sau, ta đột nhiên liền bị kịch bản hấp dẫn. Chân thực cảm giác, đúng, trời ạ, ta rốt cục nghĩ đến bộ này điện ảnh tại sao phải dùng DV tới quay nhiếp. Chân thực cảm giác là mơ hồ không chịu nổi DV hình tượng vừa vặn đột xuất bộ này điện ảnh chân thực cảm giác. Đạo diễn pho đòi cái xào. Trời ạ, cái này biên kịch thập nhất là ai? Quả thực là quỷ tài. Cái này khiến ta nhớ tới trước đó cái kia một bộ, cái này nam nhân đến từ địa cầu. Mặc dù là hai bộ khác biệt đề tài điện ảnh, nhưng giống như đi ra truyền thống điện ảnh đều không có đường đi. Có lẽ đây là một lần điện ảnh biến đổi. Có lẽ phim kinh dị cũng có thể không cần quá nhiều đặc hiệu. Quá nhiều quay chụp thiết bị cùng trang cảnh liền có thể ra. Không hề nghi ngờ, cái này quỷ ảnh thực lục là năm nay. Không đúng, là mấy năm này tốt nhất khủng bố điện ảnh. So cái kia bộ Thập Nguyệt Phân Đệ 33 hào thật tốt hơn nhiều. Thập Nguyệt Phân Đệ 33 hào, mặc dù cũng khiến người sợ hãi. Nhưng sợ hãi chỉ là nhìn lên đợi mới sinh ra cảm giác. Về phần bộ này, quỷ ảnh thực lục, nhìn để người dư vị vô tận. Coi như sau khi xem xong, ta như cũ cảm giác đều run lẩy bẩy. Cảm giác trong phòng có đồ vật gì. Chiều muộn bên trên ta hẳn là không ngủ được. Quỷ ảnh thực lục, cái này điện ảnh tên. Chờ chút, có khả năng hay không? Cái này trong phim ảnh đồ vật đều là thật. Có lẽ, đây chính là một bộ phim phóng sự. Ngoặc kép, quỷ ảnh thực lục, tại Hoa Hạ xác thực có bao có cách chức. Nhưng là tại nước Mỹ lại là khen ngợi không ngừng. Mới đầu tiến rạp chiếu phim nhìn điện ảnh cũng không có nhiều người. Phiếu bán được cũng là bình thường. Nhưng là theo nhóm người thứ nhất nhìn, quỷ ảnh thực lục, bị hù dọa về sau lập tức liền đi nước. Mỹ lớn nhất điện ảnh võng run lẩy bẩy viết xuống mình nhắn lại. Chân thực cảm giác là, lão Mỹ vốn là đối thần thần quái quái đồ vật tương đối cảm thấy hứng thú. Lại thêm lên bộ này, quỷ ảnh thực lục, bên trong kịch bản dù nhìn bình thản. Nhưng làm ngươi chân chính nhìn thấy về sau, ngươi liền lại cảm giác được bộ này trong phim ảnh để người ngạt thở khủng bố cảm giác. Loại này khủng bố cảm giác là tiếp tục tính. Không hề giống Thập Nguyệt Phân Đệ 33 hào, đồng dạng chỉ là ngắn ngủi. Quỷ ảnh thực lục, cho điểm cũng nháy mắt bắt đầu tăng lên không ngừng. Khoai lang điện ảnh võng bên trên điện ảnh đánh giá trung phân là 10 phần. Bộ này, quỷ ảnh thực lục, nháy mắt liền lấy đến 8. 8 phân điểm cao, trực tiếp quăng Thập Nguyệt Phân Đệ 33 hào. Trọn vẹn 3 phân xếp tới Hollywood điện ảnh tân duệ. Cho điểm trước 10, chẳng những cho điểm soát đến trước 10, mà lại một chút nhỏ chúng khủng bố mê nhóm thậm chí ý đồ đem bộ này, quỷ ảnh thực lục, cho đẩy. Bên trên kinh điển tất nhìn đề cử vị trí bên trên. Trong vòng một đêm, cái này, quỷ ảnh thực lục, tựa hồ có bạo khoản xu thế. Bình thường mà nói, đầu tư 7 vạn điện ảnh, lần đầu có thể tới 10 vạn đô la. Phòng bán vé thành tích thế là tốt rồi. Hiện tại, ngày đầu tiên lần đầu trực tiếp tới 20 vạn. Cái này, chờ chút, đã trải qua bảo, thật bất khả tư nghị. Bộ này điện ảnh vậy mà thật bảo, pho trắng đêm chưa ngủ. Mở to tràn đầy huyết giống như con mắt nhìn chằm chằm vào võng thượng đánh giá cùng phòng bán vé. Dĩ vãng thời điểm phòng bán vé cùng ngày rạng sáng sáng sớm liền có thể ra. nhưng là lần này các đại viện tuyến phòng bán vé thống kê tựa hồ đặc biệt chậm. Phò trọn vẹn từ rạng sáng sáng sớm đợi đến giữa trưa ngày thứ hai, lúc này mới đợi đến các đại viện tuyến phòng bán vé thống kê báo đồng hồ. Đến cuối cùng phòng bán vé thống kê kết quả ra về sau, phò mở to hai mắt nhìn. Lão bản, tại không? Thế nào? Thần nhất thích lão bản. Ngươi đoán xem ta hiện tại điện thoại cho ngươi là làm gì? Ngươi bên kia hẳn là nửa đêm à? Quỷ ảnh thực lục, phòng bán vé bao nhiêu? Lão bản, ngươi liền không thể hơi phối hợp một chút ta sao? Ngươi một đi lên liền hỏi phòng bán vé. Cái này thực sự quá phận đi. Ngài có thể có chút hài hước tế bào sao? À, pho, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Thực sự là thật bất khả tư nghị. Thượng đế à, có cái gì thiên đại chuyện tốt sao? Ta quá kích động. Lão bản, thế nào? Ngươi diễn kỹ có chút sốc nổi. Ngươi không phải nói không phối hợp ngươi sao? Ta phối hợp ngươi một chút. Lão bản, cái mùi này không đồng dạng. Cái này, ngài tốt xấu chân thành một chút à. Thân thích pho, ta chân thành hỏi một chút ngươi. Chúng ta phòng bán vé là bao nhiêu? Đầu bên kia điện thoại, pho tiếu dung dần dần biến mất. Hưng phấn tâm tình dần dần trở nên xoắn suýt. Hắn cảm thấy mình trong kế hoạch tình cảnh hoàn toàn không giống. Trong kế hoạch, hắn trầm bồng du dương một chút, cố ý kéo một chút vấn đề khác, sau đó lại vây quanh phòng bán vé đi lên. Đương nhiên, phòng bán vé phía trên cũng phải bán đủ cái nút, được ấp ủ được không sai biệt lắm mới cùng nhà mình lão bản nói thành tích cuối cùng. Nhưng mà, nhà mình lão bản lại hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Phản ứng hoàn toàn ngoài hắn đoán trước. Cứ việc vừa rồi lão bản phối hợp được thanh âm, ngữ điệu, bao quát ngôn ngữ khí thế đều rất đủ. Nhưng, vì cái gì nghe hoàn toàn chính là dành thời gian tùy tiện ứng phó một chút thái độ. Phò đột nhiên đã cảm thấy có chút thụ thương. Cuối cùng, phò thật sâu hô thở ra một hơi. Lão bản, chúng ta, quỷ ảnh thực lục, phòng bán vé vừa mới phá 20 vạn. Nha, lão bản. Thế nào? Chúng ta lần đầu ngày phòng bán vé đột phá 20 vạn. Ta nghe được, 20 vạn, mặc dù thành tích kém một chút, nhưng không nên nản chí. Lại tốt, kỳ thật thành tích này cũng không kém. Có thể không lời không lỗ, có lẽ còn có thể nhỏ kiếm một chút. À, không còn sớm, chớ suy nghĩ quá nhiều, cũng đừng khổ sở. Chúng ta Hoa Hạ không phải có một câu nha, gọi thất bại chính là mẹ của thành công. Lần này thất bại, lần sau liền có thể thành công đâu. Ngủ ngon đi, nha, lão bản ngủ ngon, ngủ ngon. Pho cúp điện thoại về sau, mờ mịt nhìn xem phương xa. Chẳng lẽ ta lời mới vừa nói có vấn đề? Thất bại chính là mẹ của thành công. Chờ chút, không đúng, chúng ta, quỷ ảnh thực lục. Thành tích rất kém cỏi sao? Không kém đi, tổng đầu tư 8 vạn đô la không đến, nhưng ngày đầu tiên phòng bán vé liền có 20 vạn. Đây chính là khủng bố điện ảnh, mà lại cái thành tích này vẫn là tại hoàn toàn không có bao nhiêu tài nguyên bồi dưỡng cùng sắp xếp. Phiến lượng phổ thông trạng thái bên dưới cầm tới, thành tích này kỳ thật đã trải qua tương đối khá a. Thậm chí tại cùng thời kỳ nửa đêm ngăn trong phim ảnh, quỷ ảnh thực lục, có hoàn toàn có thể thành là bạo khoản tiềm chất a. Nhưng là, vì cái gì còn an ủi ta? Phò nghĩ mãi mà không rõ. Để điện thoại xuống ngồi đang làm việc ghế dựa bên trên hắn lâm vào bản thân hoài nghi ở trong. Hắn vô ý thức nhìn một chút ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ giữa trưa dương quang tựa hồ chiếu lên hắn có chút chướng mắt. Nước Mỹ là giữa trưa, Hoa Hạ là nửa đêm. Ngay lúc này, Phò đột nhiên có chút giật mình. Hắn đột nhiên đã hiểu. Nhìn chung Lục Viễn lập nghiệp điện ảnh, tựa hồ cho tới bây giờ đều là nhỏ đầu tư tiền lớn phòng. Groundhog Day, Hoạt Mai, Lưu Lãng Giả, những thứ này điện ảnh đồng dạng không có nhiều đầu tư. thế nhưng là phòng bán vé lại một cái so một cái xinh mãnh. Đặc biệt là cái này nam nhân đến từ địa cầu. Nghĩ đến cái này nam nhân đến từ địa cầu, thời điểm Phò thật sâu hô thở ra một hơi, lại so sánh một chút mình, quỷ ảnh thực lục. Tựa hồ như thế vừa so sánh, quỷ ảnh thực lục, phòng bán vé xác thực không thế nào sáng chói. Xem ra lão bản rất không hài lòng. Ngắn ngủi mấy phút, Phò từ hưng phấn đến thất lạc. Đến thất lạc sau đó lại đến nghĩ lại. Lại nghĩ lại đến giật mình. Khi hắn cho là mình triệt để đã hiểu lão bản cảm xúc thời điểm. Hắn điện thoại vang lên. Lão bản, a, Phò, chúc mừng a. Chúc mừng chúng ta, quỷ ảnh thực lục, phòng bán vé bán chạy. Các loại dành thời gian ta đi nước Mỹ cho ngươi hảo hảo đến một trận tiệc ăn mừng. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì? Phò thân thể khẽ run rẩy, kém chút không có bắt được điện thoại. Đầu bên kia điện thoại thanh âm rất hưng phấn. Nghe lại có như vậy một chút ít kích động. Phò tựa như giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm điện thoại. Sau đó nhìn chằm chằm phía trên nhìn tốt một trận. Giờ khắc này khi hắn nhìn thấy điện thoại di động này đúng là Lục Viễn giấy số. Đồng dạng trong điện thoại là Lục Viễn thanh âm, về sau hắn mê mang. Lão bản đây là tinh thần phân liệt sao? Lục Viễn mặc dù não mạch kín cùng những người khác hơi có chút không giống nhau lắm. Nhưng còn không đến mức đến tinh thần phân liệt tình trạng. Hắn phương diện tinh thần chí ít rất bình thường. Bận rộn đến nửa đêm. Toàn bộ người hoặc nhiều hoặc ít có chút mỏi mệt. Mỏi mệt đưa đến đầu óc phản ứng chậm một nhịp. Hắn nghe được Phò nói 20 vạn phòng bán vé thời điểm. Hắn còn lấy là cái này 20 vạn phòng bán vé là nhân dân tệ cũng không phải là đô la. Nhưng trong đầu hắn lại tự động đem trước đầu tư hơn 7 vạn đô la chuyển đổi thành hơn 500. Ngàn người dân tệ, nói một cách khác. Hắn chuyển đổi phương thức xuất hiện như vậy một chút điểm sai lầm. 50 vạn nhân dân tệ đầu tư so sánh 20 vạn nhân dân tệ phòng bán vé. Tại Hoa Hạ thành tích xác thực tính rất bình thường. Liền xem như phim kinh dị cũng rất. Ta đốt 50 vạn đầu tư, lần đầu 20 vạn, còn trừ phòng bán vé chia. Thành tích này có thể nói cẩn thận. Nhiều nhất nhỏ kiếm mà thôi. Nhỏ kiếm. Còn có thể tiếp nhận, chí ít không lỗ. Lục Viễn ngáp một cái, đi lên giường, nhưng là tại nằm bên dưới thời điểm, hắn đột nhiên giật mình. Không đúng, Phò giống như, hắn bên kia là đô la. Ngoạc tàu, hắn thanh tỉnh, nháy mắt liền không buồn ngủ. 20 vạn đô la đổi thành nhân dân tệ, đó chính là 140 vạn nhân dân tệ. Đầu tư 600.000 người dân tệ, thu hoạch 140 vạn nhân dân tệ phòng bán vé. Mà lại là ngày đầu tiên, cái này hoàn toàn là kiếm lời được không? Hoàn toàn có thể nói là kiếm lật ra. Thế là, hắn hưng phấn, lập tức cho Phò gọi điện thoại chúc mừng một chút hắn. Tựa hồ hoàn toàn quên ngay tại vài phút trước mình còn tại an ủi Phò nói thất bại là mẹ thành công. Dêm nhíu mày, hắn tự nhiên chú ý, quỷ ảnh thực lục, phòng bán vé. Phòng bán vé cũng không có vượt quá hắn đoán trước, xác thực tiểu bạo một đợt. Dêm đang nhìn xong phòng bán vé về sau, liền nhìn chằm chằm biên kịch cùng đạo diễn. Hắn chú ý tới một sự kiện, Phò mặc dù là đạo diễn, nhưng ở tài liệu cặn kẽ bên trong, Phò tựa hồ là một cái chấp hành đạo diễn. Chấp hành đạo diễn cùng đạo diễn cũng không giống nhau. Bên trong khác nhau vẫn còn lớn. Nếu quả thật phải cẩn thận suy nghĩ lời nói. Như vậy chính là phó đạo diễn một loại người vật. Thập nhất, dêm lần nữa chú ý tới cái này biên kịch. Có lẽ thập nhất chính là bộ này điện ảnh đạo diễn. Phò chỉ là cái đại diện. Hắn nhíu nhíu mày. Hắn bên trên võng tra một chút tư liệu. Thế nhưng là hoàn toàn không thu hoạch được gì. Sau đó hắn cho Jenny gọi một cú điện thoại. Mấy phần chung về sau Jenny mang theo một phần tư liệu đi đến. James đạo diễn, đây là thập nhất biên kịch tư liệu. trên tư liệu vì cái gì đều là trống không? Cha không được. Ngươi cũng cha không được. Vâng, phò bên kia giữ bí mật làm việc làm được rất tốt. Chúng ta hoàn toàn tra không đến bất luận cái gì tư liệu. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Rèm mày nhíu lại được sâu. Thập nhất đến cùng là ai? Vì cái gì không có bất kỳ cái gì tư liệu? Là cố ý ẩn sao? Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.